Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý. Ở toàn bộ trong vòng đồng hành cũng đã biết kết quả ở nhìn cái kia phòng làm việc thời điểm. Như Trương Quả Cường, Trần Thành những này bị toàn bộ nghiệp giới xa lánh ở bên ngoài binh lính ban. Thành viên cũng rốt cục nghe được một chút phong thanh. Hầu như là bị ngăn cách, bọn họ nghe được tin tức cũng không nhiều. Bọn họ chỉ nghe được toàn bộ nghiệp giới muốn phong sát Trương Dương. Nghe được tin tức bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ rất gấp, cũng rất sợ hãi. Tâm tình càng phi thường trầm trọng. Bởi vì bọn họ không biết ông chủ của chính mình ở trong chuyện này đóng vai ra sao nhân vật. Không biết bọn họ đứng cái nào trận doanh. Thế nhưng, mỗi người đều cảm giác mình phải làm tốt dự tính xấu nhất. Liền, không cần ai tổ chức. Đại gia liền phi thường hiểu ngầm bắt đầu cùng liên hệ lẫn nhau. Sau đó phi thường hiểu ngầm làm ra đồng nhất cái quyết định. Nếu như ông chủ của chính mình thật sự cũng gia nhập vào phong sát Trương Dương trong đội ngũ. Vậy bọn họ hãy cùng công ty của chính mình giải ước. Dù cho là kỳ hạn còn chưa tới. Bọn họ là người của công ty không sai. Nhưng Trương Dương càng là bọn họ bá nhạc. Không có Trương Dương. Cũng không có bọn họ ngày hôm nay. Tri ân báo đáp là làm người căn bản. Bọn họ làm sao cũng không làm được loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Dù cho đứng ở đối diện bọn họ chính là toàn bộ ngành nghề sức mạnh. Bọn họ ở trong vòng không có ảnh hưởng gì lực. Không có cách nào thay đổi chuyện này hướng đi. Chỉ có thể dùng phương thức này tận một điểm chính mình sức mọn. Sự nghiệp, tiền đồ. Nếu như cái này dơ bẩn vòng tròn chỉ còn dư lại như thế một ít xấu xí người. Bọn họ tình nguyện không muốn phần này sự nghiệp. Sau đó, Trương Quả Cường đại biểu đại gia cho Trương Dương gọi điện thoại. Kết quả đầu bên kia điện thoại truyền đến hệ thống lạnh lẽo tiếng nhắc nhở. Người bát gọi điện thoại đã tắt máy. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trong lòng đều cách đạp nhảy một cái. Theo bản năng hướng về xấu nhất phương diện nghĩ. Tâm tình rũ trầm trọng. Cuối cùng, bọn họ cho Trương Dương một cái tin nhắn. Một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn đi nhờ và hắn tin nhắn. Dù cho toàn thế giới đều đối địch với hắn, bọn họ cũng sẽ kiên định đứng ở sau lưng hắn. Nước Mỹ thời gian, thứ tư rạng sáng, Trương Dương mang theo Từ Tiểu Nhã đoàn người từ sân bay đi ra. Ngồi box TV đài sự tình an bài trước tốt trước xe hướng về khách sạn. Khả năng là bởi vì Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên bọn họ đều ở nguyên nhân. Hơn nữa các đại TV đài thả ra ngoài thiện ý. Phòng làm việc mọi người vẫn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Chỉ cần những này đối tác đều vẫn kiên định đứng Trương Dương phía sau. Chỉ cần Trương Dương không phải một người cô đơn. Sự tình liền không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Có những này hợp tác đồng bọn ở. Liền coi như bọn họ gặp phải toàn bộ ngành nghề phong sát cũng không có quá to lớn quan hệ. Binh sĩ đột kích, cùng, thành ngữ đại hội, sự ảnh hưởng này lực to lớn kịch truyền hình cùng tiết mục bọn họ cũng không cùng bây giờ nói muốn. Phong giết bọn họ người hợp tác a, nhưng bọn họ không phải là làm được thật xinh đẹp sao? Vì lẽ đó, tâm tình của mọi người lại thả lỏng ra. Lần đi tới tha hương nơi đất khách quê người kích động cùng hưng phấn rốt cục lần thứ hai ở trên. Mặt bọn họ tỏa ra. Nhìn bên ngoài cảnh đêm líu ra líu díu nói cái liên tục. Trương Dương ngồi ở phía sau. Mở ra điện thoại di động của chính mình. Cơn bão táp này qua đi. Hắn biết sẽ có một ít quan tâm hắn người liên hệ hắn. Những này điện thoại hắn không thể không tiếp. Vừa mở ra di động hắn liền thu được một cái tin nhắn. Nhìn ngắn nội dung trong thơ, hắn hơi run, sau đó trầm mặc thời gian rất lâu, mãi đến tận một, ca vương, tuyển thủ đánh tiến vào gọi điện thoại tới mới đem hắn không biết phiêu tới nơi nào tâm tư kéo trở. Lại, tiếp xong cú điện thoại này, hắn rất chăm chú hồi phục những kia tin nhắn, tỉ mỉ nói cho bọn họ cả sự kiện bắt đầu chưa. Sau đó, hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt mang theo thấy đủ nụ cười. Có thể ở thế giới này biết được một đám bằng hữu như thế. Hắn thật sự rất thấy đủ. Xa ở quốc nội, Trương Quả Cường chúng nhân rất nhanh thu được Trương Dương hồi phục. Ở xem xong tin nhắn sau, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó đại thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, đại gia khẽ mỉm cười. Ai về nhà nấy, như là chẳng có chuyện gì sinh. Khách sạn, Từ Tiểu Nhã mấy người đều ở thật vui vẻ ăn đồ ăn. Chỉ có Trương Dương ở bên cạnh bận bịu không nghỉ, không ngừng mà nghe điện thoại. Chỉ cần với hắn hợp tác qua người có một nhiều hơn phân nửa đều cho hắn gọi điện thoại. Liền hiện tại không biết ở đâu Uông Thi Kỳ đều gọi điện thoại lại đây. Tất cả mọi người gọi điện thoại lại đây đều là quan tâm an ủi. Chỉ có Trần Hiểu cái kia Kỳ Hoa là một ngoại lệ. Hắn ở trong điện thoại tứ không e dè cười nhạo Trương Dương mới vừa lên làm kỳ tích thị Tần lão. Bản liền trên quầy phiền toái lớn như vậy. Còn không chỉ một lần hỏi hắn người ông chủ này có thể hay không nên phải xuống. Hắn cái kia cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí rõ ràng không phải để an ủi người. Làm sao nghe cũng giống như là đến chế giễu. Khả năng hắn cũng biết. Cơ hội như vậy sẽ không quá nhiều. Xem một lần liền thiếu một lần a. Điện thoại thật vất vả tiêu tan một hồi. Trương Dương lung tung ăn chút gì. Cùng đại gia nói rằng. Đều nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai đi đoàn kịch. Đoàn kịch. Mấy cái nữ con mắt nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt. Coi như là Tô Bách Lý mấy cái đại nam nhân cũng cảm thấy mừng rỡ. Ngươi nhanh như vậy liền nói xong rồi. A, nha. Nói xong rồi nói xong rồi. Lúc ở trong nước cũng đã nói rồi. Ha ha. Ha ha. Trương Dương không nhịn được cười. Bên cạnh Trương Nhất chỉ dùng một loại rất quái lạ vẻ mặt nhìn đại gia. Nhưng hắn cái gì cũng không nói. Quá tốt rồi. Ừ, mọi người hoan hô nhảy nhót. Không có chú ý tới Trương Nhất chỉ cái kia quái lạ vẻ mặt. Lão bản, chúng ta có thể với bọn hắn chụp ảnh chung loại hình sao? Ây, nên có thể chứ. Trương Dương nói rằng, ư, đoàn người hưng phấn lông không buồn ngủ. Trương Dương tức giận nói, được rồi, có chút tiền đồ có được hay không? Thời gian không còn sớm, mau mau ngủ đi thôi. Lão bản, hiện tại quốc nội nhưng là ban ngày a, chúng ta đồng hồ sinh học còn không điều chỉnh xong đây. Cái nào ngủ đến a? Trương Dương lườm một cái, chính mình đi lên lầu, nói rằng, cái kia tùy các ngươi. Ngày mai đồng ý đẩy mắt gấu trúc đi đoàn kịch ta cũng không đáng kể a. Sau 7, 8 tiếng, cả đám lại thần thái sáng láng ra khách sạn, ngồi xe đi tới đoàn kịch. Tuy rằng tối ngày hôm qua đều không làm sao nghỉ ngơi. Nhưng này không một chút nào ảnh hưởng tinh thần của bọn họ. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy. Vượt ngục, đoàn kịch, tất cả mọi người phi thường hưng phấn. Liền ngay cả Trương Nhất chỉ cũng không ngoại lệ. Những kia các diễn viên đặc sắc diễn dịch nhường đến mỗi một người bọn hắn đều trở thành này bộ kịch trung thực fan. Trương đại ca, nghe nói đoàn kịch bảo mật chế tác làm rất khá. Liền bọn họ bổn quốc truyền thông cũng không vào được. Là có thật không? Từ Tiểu Nhã không nhịn được hỏi. Tính tình hờ hững nàng vào lúc này cũng là phi thường mừng rỡ. Loại tâm tình này hãy cùng nàng lúc trước muốn gặp thấy. Binh sĩ, diễn viên là như thế, nhưng khả năng là tiếp xúc được cái này vòng tròn nhìn thấy quá nhiều tin tức. Cũng khả năng là bởi vì Trương Dương Châu Ngọc ở trước. Phòng làm việc những người này dù cho là gặp phải rất ưu tú diễn viên ca sĩ các nàng cũng sẽ không. Có vui vẻ tâm tình, các nàng có chỉ là thuần túy thưởng thức, đối với mỹ hảo sự vụ thưởng thức, gặp phải chính mình thưởng thức diễn viên. Nếu như có thể gặp mặt hợp cái ảnh cái gì các nàng cũng cao hứng. Đúng, Trương Dương trả lời. Bọn họ bảo mật chế tác có thể so với quốc nội tiết mục cuối năm. Hết thảy đoàn kịch nhân viên đều bị hạn chế ở cái kia trong ngục giam. Đang không có đập xong trước bọn họ là không thể đi ra. Nguyên nhân chủ yếu là sợ nội dung vở kịch sớm tiết lộ. Thơ Đường cả kinh nói. Cái kia há không phải cùng thật sự đang ngồi tù không khác nhau. Trương Dương trả lời, làm sao sẽ, bên trong giải trí hoạt động nhiều lắm đấy. Có Box TV đài làm hậu cần, bọn họ trải qua có thể thoải mái. Lão bản, làm sao ngươi biết đến như thế rõ ràng a? Ngươi thấy qua. Trương Dương cười ha ha, nhưng không trả lời. Hắn biết hắn hiện tại coi như nói cho bọn họ biết chính mình là này bộ kịch đạo diễn, bọn họ cũng sẽ không tin. Đúng rồi, nghe nói này bộ kịch đạo diễn không phải người Mỹ. Thật hay giả a? Trương Dương trả lời, này ngược lại là thật sự. Hắn là chúng ta quốc gia người. Thật sự a? Đại gia đều lấy làm kinh hãi. Trương Nhất chỉ thật giống là có chút nghe không vô. Nín cười quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Trương Dương ý cười càng ngày càng đậm. Mấy vị bạn học nữ nói rằng, lão bản, người này tự biên tự đạo, so với ngươi còn lợi hại hơn a. Trương Dương nhất thời liền không vui, nói rằng, làm sao liền lợi hại hơn ta? Binh sĩ, ta cũng là tự biên tự đạo a, ta còn tự diễn đây. Cái kia không giống nhau a. Nhân gia này bộ kịch ở hai cái quốc gia gây nên náo động đây. Binh sĩ, sức ảnh hưởng chỉ là ở quốc nội a, mấy vị bạn học nữ đàng hoàng trịnh trọng với hắn giải thích. Hơn nữa biên soạn loại này, vượt ngục, rõ ràng càng cần phải trí tuệ a. Trương Dương không biết xấu hổ nói. Ta viết, binh sĩ, thời điểm cũng rất trí tuệ a. Tiểu đội trưởng xuất ngũ sau đại đội 7 giải tán sau ta suýt chút nữa biên không xuống đi tới. Cuối cùng không cũng cứu đã tới sao? Mấy người đổi đề tài. Đó là ngươi tự tìm a. Ai bảo ngươi muốn viết tiểu đội trưởng xuất ngũ a? Chấm ngoặc kép, Trương Dương bị nội thương không nhẹ. Tâm nói trước một giây chúng ta còn đang giảng đạo lý. Làm sao sau một giây liền lại biến thành thảo phạt ta? Hiện thực lần thứ hai dùng đẫm máu giáo huấn nói cho hắn. Tuyệt đối không nên nỗ lực cùng nữ nhân giảng đạo lý. Muốn nói không theo động tác ra bài. Những nữ nhân này mới phải tiền bối. Từ Tiểu Nhã đột nhiên hỏi. Trương đại ca, cái kia đạo diễn ngươi biết sao? Trương Dương cười ha hả nói. Nhận thức a, không chỉ nhận thức, còn rất quen đây. Chúng ta mới không tin đây. Mấy vị bạn học nữ đối với hắn trả lời khịt mũi con. Thường, lúc ở trong nước các nàng cũng hiếu kỳ ở internet điều tra vị này đạo diễn thân phận. Nhưng cuối cùng hiện liền nước Mỹ bản thổ đều cực ít có người biết. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy chuyện này lộ ra một tia quái lạ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể biết bí mật này. Trương Dương chỉ là cười. Cũng không giải thích. Trong lúc nói cười, đoàn kịch đã đến, nghe được Trương Dương nói phía trước chính là đoàn kịch thì phi thường kích động, đại gia đều không có suy nghĩ nhiều, hắn là làm sao biết. Dồn dập dướn cổ lên hướng trước mặt nhìn xung quanh. Trước tiên ánh vào bọn họ mi mắt chính là cái kia một mảnh dày đặc ma ma đám người cùng thiết bị. Oa, đại gia kinh kêu thành tiếng, cảm thấy giật mình nhìn, từng chiếc một máy quay phim liên tục di động. Một loạt sếp cầm microphone phóng viên như là đang nói cái gì. Xem dáng dấp kia, thật giống là ở đưa tin. Những thứ này đều là phóng viên sao? Mọi người đều bị trận thế này kinh đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.